Tần Linh nhao nhao vây tới, bọn họ bắt đầu làm thân với Hàn Thanh Nhi. Hàn Thanh Nhi thụ sủng nhược kinh, không ngờ trong thánh nhân lại có nhiều sư huynh, sư điệt thậm chí là đồ tôn như vậy. Hàn Tuyệt hậm hực nói, sau này nàng ta sẽ thường lui tới ở thiên đạo, đừng để nàng phải chịu tổn thương, nếu không ta sẽ trị tội các ngươi, một người cũng không thoát được đâu. Thánh nhân khác còn chưa ra khỏi Càn Khôn Điện, cũng đều nghe thấy lời nói của Hàn Tuyệt, sắc mặt của bọn họ biến ảo, đều nhớ kỹ lời nói này. Bọn họ không ngốc, biết Hàn Tuyệt cũng đang nhắc nhở bọn họ. Phụ thân, ta chính là chuẩn thánh, trong tiên giới ai có thể đả thương ta? Hàn Thanh Nhi không đồng ý, hờn dỗi nói, trong lòng thì rất sung sướng. Nàng đã lâu rồi không cảm nhận được tình thương của cha như vậy, khiến nàng vừa cảm động lại hổ thẹn. Nhớ tới lúc trước nàng oán trách phụ thân, nàng cũng rất xấu hổ. Hàn Tuyệt cười cười, không nói nữa. Các đệ tử nhao nhao bảo đảm. Hồng Duyên thì lắc mông, đi đến trước mặt Hàn Thanh Nhi, cười ha ha nói, Thiên Thánh, không bằng ngài để nữ nhi làm đồ đệ của ta đi. Ta nhất định sẽ dốc túi truyền thụ một thân đạo pháp. Lời này vừa được nói ra, những thánh nhân muốn nhận Hàn Thanh Nhi làm đồ đệ đều biến sắc. Lại không ai dám tranh, dẫu sao Hồng Duyên cũng là đại đạo thánh nhân, bọn họ cộng lại cũng không đủ cho một tay Hồng Duyên trấn áp. Hàn Thanh Nhi bị dung mạo, khí chất của Hồng Duyên khiến cho kinh diễm, theo bản năng cảm thấy uy hiếp, không phải cho bản thân, mà là cho mẹ nàng. Nàng theo bản năng nhìn về phía Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt mặt không đổi sắc, nói, xem ý của nha đầu này đi. Hàn Thanh Nhi nói, phụ thân, ta vẫn chưa tới tiên giới, ta tính cùng ngài tu luyện trăm vạn năm, rồi mới ra ngoài lịch luyện. Hàn Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía nàng, chỉ thấy vẻ mặt nàng rất nghiêm túc, trong lòng hắn cảm thấy an ủi, xem ra một hồi tạo hóa vừa rồi đã khiến nàng hiểu được đạo lý. Hàn Tuyệt vung tay áo, mang theo Hàn Thanh Nhi biến mất. Hồng Duyên thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối, Hồng Mông Thiên Lao khiến nàng vô cùng trung thành đối với Hàn Tuyệt, nhưng không xóa đi được chút ý đồ này của nàng đối với Hàn Tuyệt. Nàng một mực muốn kết thành đạo lữ với Hàn Tuyệt, chỉ tiếc hiện giờ làm nô, không thể cưỡng cầu. Hồng Duyên lắc đầu, biến mất. Các đệ tử ẩn môn vẫn đang thảo luận về Hàn Thanh Nhi. Bọn họ vẫn rất hiếu kỳ đối với vị tiểu sư muội này. Tin tức chắc không bao lâu nữa là có thể truyền khắp ẩn môn. Bên kia, Hàn Tuyệt dẫn theo Hàn Thanh Nhi trở lại đàn tràng thứ ba. Phụ thân, chúng ta không đi thăm đại nương và nhị nương à? Hàn Thanh Nhi tò mò hỏi. Hàn Tuyệt nói, bọn họ cũng phải tu luyện, không có chuyện gì thì đừng quấy rầy. Đối với chúng ta mà nói, không thiếu nhất chính là thời gian. Trải qua chuyến đi này, nàng vô cùng tò mò đối với sự tích của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, lại kể một số cố sự của mình. Khác với lúc đối mặt với Thanh Loan Nhi, ở trước mặt nữ nhi, hắn vẫn muốn khoe khoang một chút. Cho nên khi nhắc tới những kẻ địch đó, cố ý nhấn mạnh sự cường đại của kẻ địch, khiến Hàn Thanh Nhi nghe mà thỉnh thoảng lại kinh hô. Mấy canh giờ sau, Hàn Tuyệt kể xong, không thể không nói, tuy hắn trải qua không nhiều lắm, nhưng mỗi một chuyện đều là đại sự kinh thiên động địa, đều có thể viết thành tiểu thuyết. Hơn nữa hắn chưa kể chiến tích của Hắc Ám Cấm Chủ. Lại nhìn Hàn Thanh Nhi, nhà đầu này đã lộ ra vẻ mặt sùng bái, khiến trong lòng Hàn Tuyệt vô cùng hưởng thụ. Phụ thân, ngài đúng là quá lợi hại. Ta cũng muốn trở thành người như ngài. Ta muốn tu luyện thật tốt, vĩnh viễn mạnh hơn kẻ địch. Hàn Thanh Nhi phấn chấn nói, giống như tìm được mục tiêu của nhân sinh. Hàn Tuyệt cười nói, vậy thì được, ngày sau ca ca ngươi trở về, ta sẽ cho hai huynh muội các ngươi đấu pháp một chút. Đến lúc đó ngươi phải thắng được hắn, để cho hắn hiểu, vẫn là ở trong nhà tốt hơn. Hàn Thanh Nhi kiêu ngạo nói, với tư chất của ta, ngươi cứ yên tâm. Dứt lời, nàng vẫy tay rời đi. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, đả tọa ở trên bồ đoàn, bắt đầu tu luyện, tiếp theo nên trùng kích đột phá rồi. Dưới tàng cây già, Thanh Loan Nhi cảm nhận được một cơn gió thổi tới, nàng mở mắt nhìn, phát hiện nữ nhi đang cười tủm tỉm đứng ở trước mặt mình. Thanh Nhi, sao ngươi lại trở lại? Thanh Loan Nhi kinh hỉ hỏi. Hàn Thanh Nhi cười nói, mẹ, ta nghĩ thông rồi, vẫn tu luyện cho tốt quan trọng hơn. Nàng cũng không giải thích nhiều, đi đến bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Thanh Loan Nhi nhìn về phía nàng, không khỏi hoảng hốt, không biết vì sao, nàng trên người nữ nhi nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tuyệt. Không phải tướng mạo, mà là một loại cảm giác, trong lòng nàng rất tò mò. Hàn Tuyệt rốt cuộc đã dùng biện pháp gì mà khiến Hàn Thanh Nhi thay đổi tính tình như vậy? Chương 1202, đột phá trung kỳ. Chiến 25.000 ngu kiếm thần thánh 1, hư không tăm tối, một chiếc thuyền gỗ to lớn rách nát đang tiến về phía trước. Mơ hồ giống như có cự thú vô hình đang kéo thân thuyền. Ngũ đại thần phạt đang tu luyện ở trên thuyền, Di Thiên đang nhàm chán, bỗng nhiên nhìn thấy Hàn Thác đang lặng lẽ cười. Ngươi cười cái gì? Nhìn rất đê tiện, Di Thiên đánh ngáp một cái, thờ ơ hỏi. Hàn Thác trợn mắt, nói, vừa rồi ta ở hỗn độn lĩnh vực biết được một chuyện. Ta có muội muội. Di Thiên vừa nghe vậy, lập tức phấn chấn tinh thần, nói, muội muội của ta tên gì? Muội muội gì của ngươi? Khà khà, ta chính là đại ca nuôi của ngươi. Ha ha, nói mau, tên là Hàn Thanh Nhi, sinh ra 20 vạn năm đã thành tựu chuẩn thánh, đang tu luyện bên cạnh cha ta. Không tồi, không hổ là giống của cha nuôi. Ngươi hỏi các sư huynh của ngươi một chút, khi nào thì cha nuôi nhận ta? Di Thiên vò đầu hỏi. Sau khi trở thành ngũ đại thần phạt, bọn họ đã không có kẻ địch, bất kỳ tồn tại nào nhìn thấy bọn họ đều ăn nói khép nép. Trong nhất thời, hắn mất đi mục tiêu, cả người khó chịu, luôn tìm ba vị thần phạt khác để so đấu. Trở thành con nuôi của thần uy thiên thánh cũng là chuyện được chờ mong nhất trong lòng Di Thiên. Hàn Thác hậm hực nói, những sư huynh đó của ta cũng đang lang bạt ở bên ngoài, sao có thể truyền lời cho ngươi? Vậy cũng đúng, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, ba tên gia hỏa này gây chuyện khắp nơi, đã có không ít đại đạo thần linh cáo trạng với chúng ta về bọn họ. Kể ra, bọn họ tương đương với nợ ta một nhân tình. Di Thiên cười nói, con người chuyển động, không biết đang nghĩ gì. Hàn Thác đang định lên tiếng, lúc này, thuyền gỗ to lớn bỗng nhiên rung rung. Các thần phạt nhau nhau đứng dậy, Hàn Thác cũng vậy. Hàn Thác nhíu mày, nhìn về phía trước thuyền gỗ, sâu trong hắc ám xuất hiện một bia đá to lớn, bên trên vỡ nát, cuồng phong khủng bố ập tới, đỡ thuyền gỗ đi tới. Đó là thứ quỷ gì vậy? Di Thiên trầm giọng hỏi, chỉ thấy vô số cửa động trên bia đá to lớn mơ hồ có gì đó đang di động, giống như sâu lại giống như xương, lạnh lẽo đáng sợ. Hàn Thác cảm thấy tim đập nhanh hơn. Cảm xúc bất an rất lâu rồi không xuất hiện lại sộc lên trong lòng. Chuẩn bị chiến đấu, Hàn Thác trầm giọng nói, tay phải nâng lên, một hắc ảnh khủng bố ngưng tụ ở trên người hắn, giống như Hàn Tuyệt đang thi triển thái dịch tự tại pháp tướng. Bốn vị thần phạt khác cũng làm tốt, chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm bia đá to lớn ở phía trước. Trong vô số động quật đó vẫn có thân ảnh đang lao ra. Càng lúc càng nhiều. Giống như có một chủng tộc khổng lồ đang ẩn tàng trong đó. Lại giống như tổ kiến. Đúng lúc này, ngoài mặt bia đá tuôn ra từng chữ máu, đan vào ở giữa các cửa động, nhiều chi chít, khiến da đầu người ta ngứa ran. Hỗn độn ma thần, tốt lắm, các ngươi rất thích hợp với ta. Một đạo thanh âm âm hàn vang lên, ngôn ngữ cổ quái, nhưng cảnh giới của ngũ đại thần phạt cao, cũng có thể nghe hiểu ý tứ hắn biểu đạt. Hàn Thác nhớn mày, quát, diệt vật này. Ngũ đại thần phạt đồng loạt xuất thủ, pháp lực khiến hư không chấn động, năm đạo thần quang màu sắc khác nhau đánh lên trên bia đá to lớn, phát ra quang mang chói mắt, càn quét bốn phương tám hướng, khiến hư không mất đi tất cả màu sắc. Trong đàn tràng thứ ba, Hàn Tuyệt chuyên tâm tu luyện, hồng mông giới ở sâu trong linh hồn không ngừng khuếch trương, pháp lực trí thượng của hắn theo đó mà tăng cường, lý giải đối với tạo hóa chi lực cũng càng lúc càng sâu. Lần này khi bế quan đến 7 vạn năm, Hàn Tuyệt cuối cùng cũng nghênh đón cơ hội đột phá. Hắn bắt đầu đột phá, 5.000 năm sau, đột phá thành công, đại đạo chí thượng cảnh trung kỳ. Trên mặt Hàn Tuyệt lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng đột phá rồi. Hắn điều ra bưu kiện để kiểm tra. Tính danh, Hàn Tuyệt, thọ mệnh, 5.425.122, 9.003.9999, 9.999. 9.999.9999, 9.999.9999, 9.999.9999, 9.999.9999. Chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần Vô Lượng Đại Đế. Tu Vi, Đại Đạo Chí Thượng Cảnh Trung Kỳ Thánh Nhân Hoàn Mỹ. Công Pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo Cấp Đại Đạo. Chu Thiên Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo. Thọ mệnh trực tiếp tăng 9 lần. Tâm tình của Hàn Tuyệt rất sung sướng, vẫn kinh hỉ trước sau như một, ai lại ngại mệnh dài. Hàn Tuyệt bắt đầu củng cố tu vi, 3.000 năm sau, tu vi mới củng cố, hắn bắt đầu đề thăng thần thông. 500 năm sau, Hàn Tuyệt tụ tập 500 tôn ma thần pháp tướng. Ma thần pháp tướng tổng cộng có 2.449 tôn. Cách 3.000 ma thần pháp tướng đã rất gần, nhưng trong những ma thần pháp tướng này vẫn không có tạo hóa chi đạo. Hàn Tuyệt mở mắt, bắt đầu thí luyện mô phỏng. Lần này, vẫn là Ngu Kiếm Thần Thánh. Ngu Kiếm Thần Thánh đại đạo chí thượng cảnh vẫn mạnh mẽ hơn thần quyền tướng, rất thích hợp làm khuôn mẫu. Hàn Tuyệt một hơi khiêu chiến 1 vạn Ngu Kiếm Thần Thánh. Miểu sát, không có gì bất ngờ. Hàn Tuyệt mỗi lần đột phá một cảnh giới nhỏ, sức chiến đấu đều sẽ tăng bay vọt. 2.449 ma thần pháp tướng dung hợp cùng một chỗ, khủng bố cỡ nào, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp diệt sát 1 vạn Ngu Kiếm Thần Thánh. Hàn Tuyệt tiếp tục khiêu chiến 2 vạn thần quyền tướng. Lần này, Hàn Tuyệt cảm thấy cật lực, ác chiến nửa canh giờ cũng không thắng được. Hắn không nản lòng, ngược lại rất hưng phấn. Có khó khăn, mới có ý chí chiến đấu. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt mở mắt, cảm thấy hài lòng. Cực hạn của hắn là chu sát 2.500.000 vị Ngu Kiếm Thần Thánh. Đã rất khủng bố, dù sao Ngu Kiếm Thần Thánh cũng là đại đạo chí thượng. Nếu thực sự xuất hiện tình hình chiến đấu như vậy, Hỗn Độn cũng sụp đổ. Trước mắt Hỗn Độn không chịu tải được nhiều đại đạo chí thượng như vậy. Hàn Tuyệt vốn định nguyền rủa kẻ địch để chúc mừng một chút, bỗng nhiên không biết nên nguyền rủa ai. Chương 1203, đột phá trung kỳ. Chiến 2.500.000 Ngu Kiếm Thần Thánh 2, kẻ địch kẻ chết kẻ trốn. Ở bên ngoài đã không ai dám trêu chọc Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cảm thấy tiếc nuối một cách khó hiểu, trước kia sợ kẻ địch nhiều, hiện tại ngược lại hy vọng kẻ địch nhiều. Không có kẻ địch, một thân thần thông không thể thi triển, xem ra đạo tâm của ta vẫn cần tinh luyện. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, ánh mắt biến thành kiên định. Hắn nghĩ tới đệ cửu Hỗn Độn, nghĩ tới Hỗn Độn vô thức, lại nghĩ tới vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Con đường của hắn còn dài. Hàn Tuyệt mở biểu kiện ra xem, gần đây giới bằng hữu lại không yên ổn, chủ yếu là ba tốp người Hàn Thác, đạo chí tôn, Hoàng Tôn Thiên lại đang giày vò. Hàn Tuyệt bỗng nhiên chú ý thấy Tà Thiên Đế, Tỳ Thiên Lão Tổ gần đây rất an phận, giống như là biến mất. Hai vị nhân vật đầu lĩnh này đều có hùng tâm, khẳng định là đang chủ mưu gì đó. Xem biểu kiện một lúc, Hàn Tuyệt gọi Hàn Thanh Nhi vào. Hàn Thanh Nhi kẹt ở chuẩn thánh viên mãn, không thể chứng đạo, chủ yếu là kinh lịch của nàng ít, đạo tâm bất ổn, không tìm thấy đạo thuộc về mình. Sau khi vào quán, Hàn Thanh Nhi buồn bực, nói, phụ thân, có phải thiên tư của ta không tốt không? Nàng cho rằng Hàn Tuyệt sẽ chê trách tu vi của nàng ta. Dẫu sao trong nhiều vạn năm như vậy, nàng cũng không có đột phá, khiến nàng rất căm tức. Lúc trước nàng chính là hào hùng vạn trượng nói sẽ vượt qua đại ca. Hiện tại xem ra, nàng vẫn nghĩ nhiều rồi. Ở trước thánh cảnh, tư chất tính là gì? Nàng thậm chí nghĩ đến có nên ra ngoài lang bạt, tìm kiếm cơ duyên hay không? Hàn Tuyệt cười nói, tư chất của ngươi đã đủ tốt rồi, để ta giúp ngươi chứng đạo. Thật à? Vẻ mặt Hàn Thanh Nhi rất kinh hỉ. Hàn Tuyệt nói, ngươi chỉ không tìm thấy đạo của mình, nhưng ngươi có thể tu luyện đạo của ta. Đạo của ta bao hàm chí lý của Tam Thiên Đại Đạo, bất kỳ đạo nào cũng có thể kiêm dung. Nghe vậy, Hàn Thanh Nhi nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ sùng bái. Nàng trực tiếp nhào vào trong lòng Hàn Tuyệt, bắt đầu làm nũng. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ đẩy nàng ra, nói, nữ đại tỷ phụ, hiểu không, ngươi đã không phải tiểu hài tử, sau này không thể như vậy, còn ra thể thống gì? Hàn Thanh Nhi vui cười nói, gì chứ, ta vĩnh viễn là nữ nhi của ngươi. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó bắt đầu giảng đạo. Đạo âm của hắn vừa vang lên, Hàn Thanh Nhi lập tức tiến vào trạng thái ngộ đạo. Giảng đạo trăm năm, thoáng cái đã trôi qua. Hàn Thanh Nhi mở mắt, không khỏi kinh thán, đạo lợi hại quá, phụ thân, đây là đạo gì? Cực Nguyên Đại Đạo, ta nhìn thấy rất nhiều nóng người đi trên Cực Nguyên Đại Đạo. Bọn họ là những ai? Đồ tử đồ tôn của ta, bọn họ cũng tu hành đạo này. Người ở phía trước ngươi đều là lợi hại hơn ngươi. Nhiều như vậy à? Hàn Thanh Nhi khiếp sợ. Lúc ấy nàng đứng trên Cực Nguyên Đại Đạo nhìn về phía trước, không nhìn thấy cuối, nhưng có thể nhìn thấy từng đạo thân ảnh, cự ly giữa nhau còn xa hơn chục đạo giả phía sau nàng ta. Nàng tò mò hỏi, trong đệ tử của ngài thì ai là lợi hại nhất? Hàn Tuyệt cân nhắc một chút, nói, Mộ Dung Khởi, đồ tôn của ta, sau khi trở thành Hỗn Độn Ma Thần, Mộ Dung Khởi một mực bảo trì vị trí số 1 ở đàn tràng thứ 2. tu hành đã đạt tới tự tại thánh nhân hậu kỳ, sau đó là thiên cương ma thần, xích hồng hồ ly, ba người đạo chí tôn đều bị bọn họ bỏ lại một cảnh giới nhỏ. Mộ Dung Khởi, Hàn Thanh Nhi chưa từng nghe qua cái tên này, lúc trước nàng cho rằng là Khương Tuyệt Thế, không ngờ Khương Tuyệt Thế đáng sợ như vậy cũng không được xếp số 1. Khương Tuyệt Thế thì sao? Hắn ác, top 10 cũng vẫn chưa đủ, mấy năm nay tu vi của hắn không tăng trưởng, vẫn đang lần mò tự sáng tạo đạo. Hàn Tuyệt cười nói, lời hắn nói là thật, đời này Khương Tuyệt Thế đột phá quá nhanh, cần lắng đọng một chút, nếu không căn cơ bất ổn, qua một đoạn thời gian nữa, Hàn Tuyệt sẽ tự mình dạy hắn. Đúng lúc này, sau lưng Hàn Tuyệt xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Hàn Thanh Nhi trợn tròn mắt, vừa định hỏi, Hàn Tuyệt đứng dậy, đánh ra một chưởng, một bàn tay vừa từ trong vòng xoáy màu đen thò ra đã bị hắn vỗ nát. Hàn Tuyệt cảm nhận kỹ lại, người thi triển thỉnh thần thuật là Hàn Thác, có điều vừa thi triển đã bị kẻ địch truy tìm đến. Xem ra kẻ địch của tiểu tử này không đơn giản. Phụ thân, đây là gì? Hàn Thanh Nhi khẩn trương hỏi, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Cực kỳ khẩn trương, Hàn Tuyệt nói, ngươi ra ngoài chờ đi. Dứt lời, hắn bước vào trong vòng xoáy màu đen, chí bảo trên người cũng khởi động. Vừa rồi khi bàn tay đó xuất hiện, Hàn Tuyệt đã thấy rõ tu vi của đối phương, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn. Hàn Tuyệt hết sức chăm chú, tránh đối phương từ vòng xoáy màu đen giết vào đàn tràng thứ ba. Hắn bước ra khỏi vòng xoáy màu đen, đập vào mặt là một mảng hư không tàn phá, lôi điện đan xen, phía trước có một bia đá vĩ đại, bên trên phủ kín động quật, trong động quật có vật đáng sợ đang phun trào, ngũ đại thần phạt bị từng cái xích sắt cột vào đầu. Trên của bia đá không thể động đậy, Hàn Tuyệt lập tức dùng thí luyện mô phỏng kiểm tra chung. Quân, thần M lão tổ, đại đạo hỗn nguyên cảnh viên mãn, sinh linh hỗn độn, siêu thoát đạo giả, hắc ám chi thân, không có tồn tại mạnh hơn. Vậy chứng tỏ Hàn Tuyệt không cảm giác sai. Ánh mắt Hàn Tuyệt dừng lại trên đỉnh bia đá, nơi đó có một đạo thân ảnh đang đứng, thân mặc áo đen, tóc tai bù xù, làn da khô héo như vỏ cây, vẻ mặt âm lãnh, giống như tà ma từ cửu u đi ra. Lúc này, cánh tay phải của thần M lão tổ đang chậm rãi khôi phục. Bàn tay vừa rồi bị Hàn Tuyệt đánh diệt chính là của hắn. Thần M lão tổ kinh hồn bất định nhìn chằm Hàn Tuyệt, trầm giọng hỏi, các hạ là ai? Ánh mắt hắn nhìn xuống Hàn Thác ở phía dưới, không ngờ Hàn Thác lại có bối cảnh như vậy. Di Thiên Hưng phấn quát, cha nuôi, mau cứu chúng ta. Chương 1204, thần M lão tổ chết tạm thời, cha nuôi. Ba vị thần phạt khác chấn động, thần uy thiên thánh trong truyền thuyết, một thân chí bảo của Hàn Tuyệt khởi động, thần quang bức người, khí thế còn cường thế hơn chí phạt thần tôn. Một màn này đã khiến bọn họ vô cùng chấn động. Hàn Tuyệt nói, vì sao đạo hữu bắt con ta? Thần M lão tổ nhíu mày hỏi, ai là nhi tử của ngươi? Ngươi nói đi, ta có thể buông tha cho hắn. Hàn Tuyệt lập tức nhìn ra năm vị này chính là ngũ đại thần phạt. Hắn giao hảo với chí phạt thần tôn, những người này lại đều là bạn tốt của Hàn Thác. Hắn tất nhiên phải cứu hết, thả toàn bộ đi, coi như là một hồi hiểu lầm. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, hắn lưu lại một tia ý chí trong vòng xoáy màu đen, để tránh có người lặng lẽ lẻn vào trong đó. Thần M lão tổ càn rỡ, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất. Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, lạnh giọng nói, các hạ không cảm thấy nực cười à? Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, hỏi, bọn họ đắc tội với ngươi à? Vậy thì không, vậy ngươi muốn làm gì? Ta tất nhiên là nhìn chúng thân thể của bọn họ. Thần M lão tổ nâng hai tay, vô số cửa động trên bia đá bốc ra hắc khí quỷ dị. Đúng lúc này, hắn phát hiện Hàn Tuyệt đã biến mất. Hắn không hoảng loạn, ngược lại khóe miệng nhếch lên, chỉ thấy Hàn Tuyệt xuất hiện sau lưng hắn, tay cầm Hồng Mông Phán Định kiếm, một kiếm chém tới, hắc khí xuất hiện, bao phủ thân thể của thần M lão tổ. Hồng Mông Phán Định kiếm chém qua, hắc khí tan thành mây khói, nhục thân của thần M lão tổ theo đó bị chém làm hai nửa. Sao có thể? Thần M lão tổ biến sắc, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Lúc này, một lực lượng giam cầm cường đại trấn áp hắn, khiến hắn không thể động đậy, ngay cả hồn phách cũng không thể bỏ chạy. Hắn kinh hãi phát hiện mình không thể điều động đại đạo chi lực, không thể nào, hắn chính là tồn tại viên mãn trong đại đạo thánh nhân. Phóng mắt khắp toàn bộ hỗn độn, hắn đã là tu vi đứng đầu, trừ những thần linh cổ xưa ra, ai là đối thủ của hắn? một ma thần pháp tướng bỗng nhiên từ đỉnh đầu Hàn Tuyệt bốc lên. Đột nhiên một tay bắt lấy hắn, trực tiếp bóp nát, thần M lão tổ sinh ra cừu hận đối với ngươi, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt cảm giác chung quanh đã không còn thân ảnh của thần M lão tổ, hắn vừa rồi quả thật đã bóp chết thần M lão tổ. Nói cách khác, thằng ôn này để lại thủ đoạn giữ mạng ở nơi khác. Hắn tấm tắc lấy làm lạ, thực lực này cũng dám hung hăng ngang ngược. Hắn còn tưởng rằng thần M lão tổ có thủ đoạn đặc thù gì, kết quả lại không chịu nổi một kích. Hàn Tuyệt vung tay áo, đánh nát xích sắt trụ ngũ đại thần phạt. Sau đó hắn giơ tay thu bia đá to lớn vào trong tay áo, dùng pháp lực của bản thân để trấn áp. Hắn có thể cảm nhận được trong bia đá ẩn chứa vô số sinh linh, chắc là một chủng tộc, chỉ là chủng tộc này rất cổ quái, không hề có sinh khí. Di Thiên thở hắt ra một hơi, ba vị thần phạt còn lại thì nhìn về phía Hàn Tuyệt với vẻ kính sợ. Hàn Thác đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, vẻ mặt hổ thẹn nói, xin lỗi, phụ thân, làm phiền ngài rồi. Hàn Tuyệt nói, không có gì, rời khỏi sớm một chút đi. Dứt lời, hắn trực tiếp biến mất, xa xa vòng xoáy màu đen co rút lại. Một thần phạt nhìn về phía Hàn Thác, cảm khái nói, lão đại, phụ thân của ngài lợi hại quá, thần M lão tổ vừa mà mang tới tuyệt vọng cho họ ở trước mặt Hàn Tuyệt lại không hề có sức chống đỡ, khiến hắn được mở mang kiến thức. Đúng vậy, không hổ là thần uy thiên thánh. Nghe nói thần linh chi thủ và thần uy thiên thánh muốn liên thủ mở hỗn độn thịnh hội. Thế không phải chứng tỏ bọn họ là tồn tại ngang hàng à? Thực lực này quả thật nên ngang hàng, xứng đáng là mạnh nhất hỗn độn. Đáng tiếc, cha nuôi đi quá nhanh, chưa nhận ta. Nghe các đồng bạn nói chuyện, trên mặt Hàn Thác không nhịn được lộ ra nụ cười. Không thể không nói, Hàn Tuyệt rất cho hắn mặt mũi, tới cũng không hỏi nguyên do, không khiến hắn khó xử. Hàn Thác thở dài nói, kỳ thật ta không muốn nhờ lão nhân ra, ngày sau chúng ta làm việc vẫn phải cẩn thận, lúc trước quá chủ quan, trúng kế của lão già đó, không ngờ đuổi giết hắn hơn vạn năm, ngẫm lại đúng là nực cười. Bốn vị thần phạt khác cũng lộ vẻ xấu hổ. Di Thiên ho một tiếng, lúc trước nhìn thấy thần M lão tổ chạy trốn, chính là cho dù muốn phải đuổi theo, vừa đuổi một cái chính là vạn năm, hiện tại nhớ lại, quả thật dở ngốc, nơi này không đơn giản, có nên tra xét một chút không? Một thần phạt hỏi. Hàn Thác nhìn quét chung quanh một vòng, nói, trước tiên rời khỏi đây đi, báo việc này cho thần linh chi thủ. Bốn vị thần phạt không có ý kiến, theo Hàn Thác nhanh chóng rời đi. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi xuống, vòng xoáy màu đen theo đó biến mất. Hàn Thanh Nhi ghé tới, hỏi, nhanh vậy à, vừa rồi là có chuyện gì? Hàn Tuyệt nói, đại ca ngươi cầu cứu, ta đi cứu hắn. Hàn Thanh Nhi chớp chớp mắt, hỏi, giải quyết xong rồi à? Đại ca là gặp phải kẻ địch, hay là bị nhốt? Cả hai, vậy kẻ địch đâu? Tạm thời chết rồi. Cái gì gọi là tạm thời? Ta giết hắn, nhưng hắn lưu lại thủ đoạn sống lại. Hàn Thanh Nhi thầm kinh hãi, còn có thể sống lại? Xem ra mình sau này đối mặt với địch nhân cũng phải cẩn thận. Chỉ là phải thế nào mới xác định được đối phương là chết thật? Hàn Tuyệt nói, ngươi ra ngoài tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày chứng đạo. Hàn Thanh Nhi gật đầu, không nhịn được hỏi, kẻ địch đó là tu vi gì? Tự tại thánh nhân, hay là mạnh hơn? Theo nàng, kẻ địch có thể vây khốn đại ca tất nhiên là tự tại thánh nhân, không thể yếu hơn, mạnh hơn. Hàn Tuyệt thốt ra hai chữ. Hàn Thanh Nhi nghe mà nhíu mày, sau đó xoay người rời đi. Hàn Tuyệt kinh ngạc, sao nha đầu này lại biến sắc, không nên kinh hô à? Ai, nữ nhi lớn rồi, không đáng yêu như lúc nhỏ nữa. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, đợi sau khi Hàn Thanh Nhi rời đi mới lấy ra bia đá to lớn đó. Chương 1205, chọc âm diệt thế. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm bia đá trên lòng bàn tay, dưới sự khống chế của trí thượng chi lực, khối bia đá này biến thành nhỏ nhắn, cử động nhiều chi chít bên trên giống như vô số điểm đen. Vô cùng quỷ dị, thánh niệm của hắn thấm vào bia đá, những sinh linh bên trong đó giống như hắc trùng, quanh người lượn lờ xương đen, giống như quỷ mị, những sinh linh này không có linh trí, giống như con kiến bò ở bên trong, con lớn nhất trong đó chắc chính là mẫu trùng, không ngừng đẻ trứng. Hàn Tuyệt bỗng nhiên ồ lên một tiếng, hắn phát hiện hắc khí trên người những hắc trùng này không ngờ có thể xâm thực thánh niệm. Tuy không ảnh hưởng đến hắn, nhưng quả thật là có thể. Hắn chính là đại đạo trí thượng, thánh niệm của đại đạo trí thượng cũng có thể xâm thực. Còn ai có thể chống đỡ được? Mấu chốt nhất là những hắc trùng này vẫn là trạng thái còn nhỏ, vẫn chưa triệt để trưởng thành. Hắn không khỏi sợ hãi, nếu thần M lão tổ bồi dưỡng những hắc trùng này tới trạng thái trưởng thành, vậy sẽ là lực lượng khủng bố cỡ nào? Cũng không đúng, nếu thực sự lợi hại như vậy, vì sao thần M lão tổ lại mang theo bia này đi rêu rao? Hàn Tuyệt hỏi, ta muốn biết lai lịch của trùng này, cần khấu trừ 10000 năm thọ mệnh, có tiếp tục không? Đắt thế, đã tương đương với giá trị của thần linh chi thủ rồi. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn tiếp tục, chọc M, diệt thế trùng, sinh ra ở thời kỳ đầu của hỗn độn, khi 7 quy tắc tối cao trấn áp Hồng Mông, tàn niệm của Hồng Mông sinh ra, có thể vệ pháp vệ niệm, nếu không có Hồng Mông chi khí, chúng sẽ vĩnh viễn không thể lớn lên, chỉ có thể bị nhốt trong bia đá, châu bò như vậy à, vệ pháp vệ niệm, cần Hồng Mông chi khí mới có thể tẩm bổ. Chẳng trách thần M lão tổ dám mang theo chúng, chọc M diệt thế trùng có lẽ không được thần M lão tổ coi trọng. Cũng là bia này tương đương với hỗn độn chí bảo, bên ngoài có phong ấn chi lực, hỗn độn chí bảo tương đương với đại đạo chí bảo, là chí bảo mà đại đạo chí thượng cũng muốn có, lên trên nữa chính là cực chí đạo bảo, đó chính là bảo vật trong truyền thuyết, chúng sinh trong hỗn độn căn bản không biết tên nó. Hàn Tuyệt trở lại đàn trang chủ, để bia đá vào trong Hồng Mông Thiên Lao. Hồng Mông Thiên Lao vô ảnh vô hình, chỉ cố định ở chỗ này, cần hắn tự mình khởi động, hắn muốn dùng Hồng Mông Thiên Lao nô dịch chọc M diệt thế trùng. Cũng không biết là có thể làm được hay không, Hàn Tuyệt lưu lại một dòng ý chí để theo dõi, sau đó thì trở lại đàn tràng thứ ba, hắn trực tiếp báo mộng cho thần M lão tổ, dùng bản tôn, trong mộng cảnh, thần M lão tổ mở mắt, nhìn thấy là Hàn Tuyệt, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, mặc dù hắn kinh sợ. Lại có thể cảm thấy nơi này là mộng cảnh, đã là mộng cảnh thì việc gì phải e ngại, cầm đi bảo bối của ta, nhân quả này đã kết rồi. Thần M lão tổ trầm giọng nói, giọng điệu âm hàn. Hàn Tuyệt tò mò hỏi, có phải ngươi không hiểu gì về hỗn độn hiện tại không? Ngươi có biết người ngươi bắt là ai không? Thần M lão tổ lạnh lùng nói, không phải là con trai của ngươi à? Cũng không phải, bọn họ chính là ngũ đại thần phạt được thần linh chi thủ khâm định. Giám thị đại đạo thần linh, ngươi mắc tội lớn rồi, thần linh chi thủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hàn Tuyệt thờ ơ nói, trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, tên này tốt xấu gì cũng là tồn tại đứng đầu trong đại đạo thánh nhân. Vì sao lại lỗ mãng như vậy, giống như không hề biết gì về chuyện của hỗn độn. Thần M lão tổ nhíu mày, nói, thần linh chi thủ là ai? Ngươi rốt cuộc là từ đâu chui ra thế? Ta, thần M lão tổ do dự, hắn không ngốc. Có lẽ hỗn độn đã đổi trời rồi, thủ đoạn của Hàn Tuyệt đã siêu tuyệt, thần linh chi thủ được hắn cực kỳ tôn sùng còn mạnh tới mức nào. Nhưng hắn mới xuất thế, phát hiện đại đạo thánh nhân của hỗn độn này cũng không nhiều. Người có thể sánh vai với hắn đã ít lại càng ít. Cho nên hắn mới không kiêng nể gì, dám bắt hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi là từ nơi nào đi ra? Nói một chút đi, thần M lão tổ thấy thái độ của Hàn Tuyệt không kiêu ngạo. Cười lạnh trong lòng. Xem ra tuy thằng ôn này có tu vi cao, lại chỉ là loại chó săn dưới bậc của thần linh chi thủ đó. Không hề có dũng khí, thần M lão tổ hậm hực nói, ta bị trấn áp ở tầng dưới cùng của hỗn độn vô số năm. Trước đó không lâu mới giết ra, lại là tầng dưới cùng của hỗn độn. Vậy hắn có biết chí phạt thần tôn không? Hàn Tuyệt định hỏi, nhưng nghĩ nghĩ một chút, vẫn quyết định thôi, một khi thần M lão tổ nói ra mình quen biết chí phạt thần tôn. Nhân quả đã có rồi, chí phạt thần tôn tự nhiên sẽ biết, trực tiếp giết đi, độ cừu hận 6 sao cũng không dễ tiêu tan như vậy. Thần M lão tổ thấy Hàn Tuyệt không nói gì, cười lạnh nói, còn không mau trả bảo bối cho ta. Hàn Tuyệt lấy ra Hồng Mông Phán Định kiếm, sau đó thi triển Hắc Ám Đoạ Ngục, khiến mộng cảnh của Hắc Ám Mộng Yểm biến thành thực tại. Kéo nhục thân của thần M lão tổ vào mộng cảnh, trong phút chốc, thần M lão tổ giống như nhận thấy gì đó. Biến sắc, Hàn Tuyệt vung kiếm giết tới, toàn lực mà làm, hắn cũng không cần thi triển pháp tướng dung hợp thuật, dựa vào trí thượng chi lực của bản thân cũng đủ để giết thần M lão tổ rồi. Thần M lão tổ động dung, còn chưa kịp phản kháng, kiếm khí lấp lánh, trực tiếp chu diệt hắn, mộng cảnh theo đó vỡ vụn, ý chí của Hàn Tuyệt trở lại trong hiện thực. Hắn, mở mắt, điều ra nhân tế quan hệ để kiểm tra, ảnh chân dung của thần M lão tổ đã không còn. Chết ngắc rồi, không có gì bất ngờ. Hàn Tuyệt không phải là đại đạo chí thượng tầm thường. hắn dùng toàn lực có thể giết 25.000 vị ngu kiếm thần thánh. Thần M lão tổ cũng chưa đạt tới đại đạo chí thượng. Chương 1206, Hàng Công Minh, Tính Nhi Tử 1, tầng dưới cùng của hỗn độn. Hàn Tuyệt lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập tò mò. Sau đó, hắn lại tiếp tục tu luyện, đại đạo chí thượng trung kỳ vẫn chưa đủ, hắn vẫn phải không ngừng chờ, nên mạnh hơn, sáng tạo đạo giả là mục tiêu sắp tới của hắn, sáng tạo chúa tể là mục tiêu xa, siêu việt sáng tạo chúa tể chính là mục tiêu trung cực. Trời xanh mây trắng, từng thạch đài hình tròn bồng bềnh, trên tòa thạch đài cao nhất, ngũ đại thần phạt đứng trước mặt Chí Phạt Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn ngồi trên một bảo tọa thủy tinh, trong thủy tinh có huyết khí phun trào, có chút tà mị, ngón trỏ tay phải Chí Phạt Thần Tôn gõ tay vịn, như hiểu ra gì đó. Di Thiên tính tình nôn nóng, không nhịn được hỏi, Thần Tôn, tên gia hỏa đó lai lịch không rõ, hỗn độn xuất hiện một cường giả như vậy, còn đang vây bắt hỗn độn ma thần, chẳng lẽ là thế lực của mệnh lại hoành hành? Nhớ tới thần M lão tổ, hắn nghẹt đầy một bụng tức, đã lâu rồi không uất nghẹt như vậy. Chí Phạt Thần Tôn chậm rãi mở miệng nói, hắn tên là thần M lão tổ, đến từ tầng dưới cùng của hỗn độn. Hàn Thác, Di Thiên, các ngươi không phải từng ở tầng dưới cùng hỗn độn à? Có biết sự đáng sợ của nơi đó không? Hàn Thác, Di Thiên, biến sắc, lúc trước bị nguyên sinh tổ thần trấn áp ở tầng dưới cùng hỗn độn. Đó chính là ác mộng, tuy bọn họ sống sót, nhưng cũng phải cẩn thận, lúc ấy từ các phương hướng đều có khí tức khủng bố. Đến nay nhớ lại vẫn thấy run sợ. Chí Phạt Thần Tôn nói, thần uy thiên thánh đã xuất thủ, chắc hẳn thần M lão tổ là không thể sống được. Việc này bỏ qua, trước khi hỗn độn chưa đủ cường đại, không thể giao thiệp với nhất hỗn độn, hắn chính là từ tầng dưới cùng của hỗn độn giết ra. Rất hiểu sự đáng sợ của nơi đó, hắn đổi đề tài, nói, hiện tại ta giao cho các ngươi một nhiệm vụ khác. Hàn Thác nói, ngài cứ nói. Chí Phạt Thần Tôn híp mắt nói, ta muốn các ngươi đi thăm dò cổ hoang, truyền về những gì mặt thấy tai nghe. Di Thiên kinh ngạc hỏi, ngài không thể tính được à? Hàn Thác cùng với ba vị thần phạt khác lườm hắn một cái. Chí Phạt Thần Tôn cười ha ha nói, bàn cổ đó chặt đứt quy tắc nhân quả, hơn nửa hỗn độn là không thể tính được, huống chi là cổ hoang, sở dĩ ta không tự mình tới, là vì có suy tính. Nghe thấy Chí Phạt Thần Tôn nhắc tới bàn cổ, năm vị thần phạt ngơ ngác nhìn nhau. Bàn cổ đã chết trận mấy lần, vô hình chung ở trong lòng chúng sinh hỗn độn đã không còn cường đại như vậy nữa. Chỉ là không ngờ, bàn cổ còn có thể chặt đứt nhân quả, khiến tồn tại như thần linh chi thủ cũng không thể xem xét hỗn độn. Bàn cổ quá đáng sợ. Được rồi, lui xuống đi. Chí Phạt Thần Tôn vung tay, ngũ đại thần phạt hành lễ, nhanh chóng rời đi. Phiến thiên địa này lại lâm vào yên tĩnh. Chí Phạt Thần Tôn đả tọa tu luyện, theo hắn bắt đầu tu luyện, trong ánh mắt tỏa ra một dòng hắc khí, khiến bộ mặt của hắn nhìn trông vô cùng quỷ dị. Thần M lão tổ vẫn lạc ở hỗn độn không hề làm dâng lên phong ba, chỉ vì thần M lão tổ không có tên tuổi. Từ sau khi Chí Phạt Thần Tôn cầm quyền, hỗn độn nghênh đón thái bình chưa từng có. Thái bình trước kia là tĩnh mịch, là hiu quạnh, hiện giờ thái bình là náo nhiệt phồn thịnh. Thiên địa trước kia trốn trong chỗ tối đều thò ra, bắt đầu chiêu nạp thiên kiêu, tranh đoạt lĩnh vực, tài nguyên cùng với khí vận. Náo nhiệt nhất chính là hỗn độn lĩnh vực chỗ thiên đạo. Thiên đạo chính là thiên địa có quy tắc kiện toàn, thiên địa trước đó chỉ là hữu hình, lại không có ảo diệu. Sự đặc thù của thiên đạo khiến các thiên địa ở gần thiên đạo cũng phồn hoa theo. Theo thời gian trôi qua, thiên đạo đã trở thành chỗ dựa của mấy trăm thiên địa lớn. Có điều lúc này, thanh thánh giới mà đệ tử thân truyền thanh thánh nhân của đạo tổ sáng tạo ra cũng quật khởi. Ở dưới lĩnh vực mà thần bào đạo nhân thống lĩnh, thiên đạo và thanh thánh giới đã bắt đầu tranh phong trên thanh thế. Thanh thánh giới, trong một tòa cung điện to lớn, mấy vạn đạo nhân đang đả tòa, mặt hướng về cùng một phương hướng, phía trước có hai vị đạo nhân khí chất bất phàm đang đối mặt với bọn họ. Một vị chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị còn lại chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên phong đạo cốt, ánh mắt sắc bén, Thông Thiên Giáo Chủ một thân đồ đen, tướng mạo giống như thanh niên, nhưng trên người lại tỏa ra sát khí, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng nói, tranh với thiên đạo, không được quá cứng rắn. Dẫu sao thiên đạo chính là nhà của chúng ta, chỉ tiếc nghiệt đồ phản bội chúng ta, tự nắm quyền thiên đạo, dĩ hạ phạm thượng, ta quyết định ở trên hỗn độn thịnh hội đánh bại thiên đạo. Ở trên danh vọng vượt trên thiên đạo, rồi sau đó thôn tính thiên đạo. Lời này vừa được nói ra, các đạo nhân trên điện nhau nhau nghị luận, hỗn độn thịnh hội chính là hội của thiên kiêu, quả thật rất quan trọng, tuy nội tình thiên đạo mạnh, nhưng bị áp chế quá lâu, luận thiên đạo, hỗn nguyên đại la kim tiên của thiên đạo cũng không nhiều. Đúng vậy, thanh thành giới chúng ta đâu phải là thiên đạo có thể so sánh. Có điều muốn động tới thiên đạo, thần uy thiên thánh có thể không vòng quá được, thần uy thiên thánh là lợi hại, nhưng thái thanh thánh nhân ta cũng không kém. Các đạo nhân nhau nhau nghị luận, đối với tranh phong cùng thiên đạo, bọn họ đều rất cao hứng, thậm chí là nóng lòng, tên của thần uy thiên thánh quả thật như sấm bên tai. Nhưng bọn họ chưa từng kiến thức sự lợi hại của thần quyền tướng, càng chưa từng thấy thần uy thiên thánh. Thông thiên giáo chủ hậm hực nói, thần uy thiên thánh, bổn tọa cũng muốn gặp hắn một chút. Nguyên thủy thiên tôn cười nói, sư đệ không được nghĩ lung tung, thần uy thiên thánh quả thật lợi hại. Huống hồ thiên đạo và thanh thánh giới sớm muộn gì cũng phải dung hợp với nhau. Há có thể coi là cừu địch. Thông thiên giáo chủ lườm hắn một cái, ánh mắt giống như khinh thường, lại không nói gì.